Một thời ngang dọc, tập thứ tư. Đang cúi mình kéo sát tinh canh, thình lình bị tia đèn bấm chiếu thẳng vào hai người. Thầy trò Hồng Lĩnh lăn mình trên mặt đá lởm chởm, và theo đà lăn, Đài Xuân Dương Thần Xạ đã dãy ngọn súng ngược theo luồng sáng, nhanh đến độ kẻ đứng bên kia đường mòn vừa lên tiếng quát, tay đặt vào cò súng chưa kịp có ý định bắn, đã bị một viên đạn xuyên qua người, ngã xuống không kịp kêu lên một tiếng. Tiếng súng nổ khua động dùng cửa hẻm, biết có thể lộ vì tiếng nổ ở vòng trong, ngay sau lưng đám quân phục, không thể lẫn với tiếng súng vòng ngoài, Hồng Lĩnh bảo vòng lầu. Hãy lui lại đã. Hai thầy trò vừa kịp lùi lại chỗ vách đá khuất cửa hẻm, quả nhiên đã nghe thấy nhiều tiếng chân chạy rầm rập đến chỗ trước, rồi đèn bấm lóe lên luôn mấy dệt vìa quét trước hẻm. Sao, có chuyện gì đó? Hai đứa bị hạ. Im lặng mấy khắc rồi có tiếng quát khẽ. Cẩn thận, chúng còn quanh quẩn đâu đây? Những tia đèn bấm lại quét lia khắp đường mòn vách núi rồi tắt phục. Nằm sau hốc đá, hai thầy trò Hồng Lĩnh áp má xuống đất, khẽ nhìn ngước lên, thấy rõ mấy bóng người lố nhố in vào nền trời mờ tối. Biết địch đang tìm, không để mất cơ hội tốt, Hồng Lĩnh khẽ ghé vào tai dòng lầu. Hạ chúng thôi. Ê dân ạ. Hai thầy trò nằm xuống cùng lúc, dùng cánh tay, liền mấy tiếng nổ xé không gian và ngoài cửa hẻm, liền mấy bóng người ngã xuống, không kịp biết hướng đạn đi. Nằm cá xuống. Dứt tiếng quát, từ phía ngoài sao mấy khắc nhốn nháo vì bị tấn công bất ngờ, đám quân phục dây đã kịp trấn tĩnh tinh thần, chĩa súng bắn rác vào chỗ hai người, đạn xối vào vách tung đá mịt mờ. Nhìn ra không thấy bóng người, hai thầy trò chỉ thấy một vài cái đầu nhô ra thục vào loáng thoáng trên nền trời, và cứ theo tiếng nổ bắn vào chỗ phát ra. Bên vòng ngoài, hình như đám quân nào đó đánh trần tắt, đã nghe thấy tiếng súng nổ vòng trong, nên tiếng súng dội hẳn lên, có vẻ như muốn phối hợp rõ rệt, cố dồn mau quân trần tắt vào thế bị trong đánh ra ngoài đánh vào cho thật nhanh. Nhất là ở hai phía đầu hẻm, súng nổ rộn ràng mỗi phút thêm gần. Vừa bắn vừa nghe ngóng, hai thầy trò Hồng Lĩnh thấy rõ tiếng quân trần tắt quát gọi nhau như sắp loạn động. Nhưng mấy lần định tiến ra, hai thầy trò lại phải tạm ngưng ý định mạo hiểm. Vì vẫn thấy súng từ phía sau các mô đá cửa hẻm bắn và không ngớt, lại rất gần, ló ra là thành mục tiêu bất lợi ngay. Thêm nữa trời lại tối, khó biết địch nấp đâu để quét, nên thần xạ phải thận trọng đứng nguyên vị trí sau mô đá trắng để liệu thế tỉa dần địch thủ. Chợt dòng lầu ghé tai Hồng Lĩnh khẽ bảo. Hà thầy à, ta phải lề phòng phía sau chống lắm ạ, nó có thể. Hồng Lĩnh vừa ngó lại nẻo sau, chưa kịp cất tiếng, đã vội cùng dòng lầu nghiêng đầu lắng nghe. Vì phía tôi hẻm trước mặt súng nổ tới tấp, rõ ràng từ bên vòng ngoài ập lại, quân trần tắc đã bắt đầu loạn động, gọi nhau không còn phép tắc chi nữa. Nhưng phía hẻm sau lưng, đạn cũng nổ dồn dập, luôn đạn đi xối chạy vào vách đá, và như có bước chân rầm rập chạy tới. Đại Sơn Dương dội áp tay xuống mặt đất nghe và ngẩn phát lên, nhanh giọng. Có tiếng chân ngựa chạy tới. Hai thầy trò ý thức ngay thế nguy hiểm sau lưng không có vật chắn. Hai cặp mắt giang hồ đảo mau trong đêm tối, và hai người rời dội mô đá và dục sang bên kia đường mòn, chỗ có một hốc đá nhỏ đã lọt mắt từ lúc rút vào hẻm buổi sáng. Hai thầy trò Đại Sơn Dương vừa kịp dựa lưng vào vách núi, đã nghe tiếng chân ngựa phóng tới rầm rập và hình như khá nhiều. Hai người vội chĩa súng về phía có tiếng chân ngựa chờ đợi. Rồi tiếng chân ngựa lại nổi lên, tiếng dọc theo đường mòn thẳng về phía hai thầy trò Đại Sơn Dương thần xạ. Hai thầy trò Đại Sơn Dương ngồi phục xuống, mím môi đợi chờ, mắt nhìn ra đường mòn như sắp nảy lửa. Gió ngựa ập tới và dừng ngay chỗ tai hữu, lạo xạo, loạt soạt. Bóng núi đổ xuống đường mòn nên hai thầy trò nhìn ra, chỉ thấy lố nhố từng vùng đen ngòm di động trong bóng tối. Còn đang hồi hộp, chưa biết đối phó cách nào cho tiện, thì một vệt đèn bấm đã lóe ra, lìa quét khắp đường mòn, vách núi, đồng thời một giọng thanh thanh đã cất lên. Đại Sơn Dương đâu rồi? Đại Sơn Dương, chúng tôi đến đưa ông ra khỏi hãm địa đây. Tiếng nói trầm nhưng cũng đủ gian âm giữa lòng núi. Hai người đàn ông giang hồ ngạc nhiên chưa làm kịp một cử động gì trước sự việc xảy ra quá nhanh, thì vệt sáng đèn bấm đã rơi ngay tới chỗ hai người nấp. Và lần này một giọng nói ồ ồ bật lên. Hình như kia rồi, bên vách đá. Đường sáng xanh dừng phát, hơi di động trên nửa thân ngoài của dòng lầu và rời ngay, quay phắt về phía đường mòn, từ từ rê đám bóng đen lố nhố. Nấp bên vách, hai thầy trò Đại Xuân Dương nhận ra có đến mười mấy người cao lớn cởi ngựa, mặt mũi đều quá trang, tay lăm lăm súng dài, đều ngồi im trên yên, nhìn cả về phía hai người. Giọng thanh thanh từ sau dịch đèn bấm lại cất lên. Ông Hồng Lĩnh! Đại Xuân Dương cùng bộ hạ đứng dục lên, không còn đủ thời giờ để đoán bọn lạ mặt đó là ai nữa. Hai thầy trò lao thẳng ra đường mòn. May quá, vừa kịp, đây, ông lên đây. Người cầm đèn bấm khẽ dãy Hồng Lĩnh và người tuổi trẻ giang hồ, thoáng cái, đã ngồi gọn sau lưng người lạ cầm đèn, trong khi dòng lầu lên yên ngựa của người khác. Chờ cho ngựa trước khuất hẳn, hai con ngựa đưa theo Hồng Lĩnh dòng lầu mới cất bước. Đại Xuân Dương không khỏi ngạc nhiên vì người đàn ông ngồi phía trước mình. Tuy giữa đêm tối, nhưng cũng rõ dáng nhỏ nhắn khác hẳn đồng bọn. Người đó không nói một lời, chỉ cầm cương ngồi im, nghe ngóng phía trước. Bên ngoài, súng vẫn nổ vang, dồn dập ngay phía cửa quèn. Người ra còn cách cửa hẻm chừng mấy thước, chợt thấy một bóng ngựa từ ngoài phóng vào, cùng lúc một tia đèn thấm lóe lên, lập lòe giữa bóng tối, rồi ngựa lại lộn ra luôn. Người nhỏ nhắn khẽ bật lên nhanh giọng. Ra được rồi, chúng đã đánh giặc quân dây khỏi cửa quèn rồi. Dứt lời, người đó giật mạnh tay cương, chân thúc mạnh vào hông ngựa, còn giật như cất hẳn thân lên, phóng nước đại ra phía cơ quan dẫn cả đám người ngựa phía sau, lướt nhanh trên đường mòn. Người lạ cùng Hồng Lĩnh cúi rạp mình xuống ra roi mạnh, con giật lao đi, dục cái đã thấy trời đất như sáng hẳn ra. Biết đã tới chỗ nguy hiểm nhất, người lạ giật mạnh tay cương cho con giật cất mình nhảy giọt lên, và khi chân ngựa vừa chấm đất, thì đã thấy lố nhố những bóng người ngựa từ hai bên vách núi lướt tới, cuốn theo thành hai hàng tả hữu, để con ngựa của người nhỏ nhắn, Hồng Lĩnh, cùng đám trong hãm địa ra, lọt ra giữa, cứ thế, phóng đi, ngựa vừa phóng xuống vừa xả về hai bên, ào ạt. Ngồi trên yên, Hồng Lĩnh nghe đạn réo gieo déo bên tai, hiểu ngay sức liều mạng giải cứu của đám người lạ. Và cũng không khỏi thầm khen phục tài điều khiển của người nhỏ nhắn cùng sự gan dạ của đám tùy tùng. Rất nhanh, người giọt khỏi hẻm núi thoát ra thung lũng băng đi trong sương mờ. Phía sau, đám quân Trần Tắc vẫn xả súng bắn theo. Và hình như đã kịp thời lên ngựa đuổi, vì đã vượt khỏi thung lũng, Hồng Lĩnh vẫn nghe súng nổ ngay sau lưng, không cách xa là mấy. Có vẻ đã dự định trước, vừa qua thung lũng thì hai con ngựa mang thầy trò Đại Xuân Dương giọt hẳn lên rồi ngoắt ngay xuyên vào cánh rừng phía tả. Đi được mấy phút đã nghe phía sau súng nổ rộn rã giang khắp một miền rừng núi âm u. Hai con ngựa dừng lại sát nhau. Người nhỏ nhắn cùng thuộc hạ nghiêng tai về phía sau nghe ngóng. Ngồi sau ngựa, Hồng Lĩnh và dòng lầu cũng nghiêng theo. Tiếng súng dội hẳn lên giây lát rồi thư dần và như đang cuốn về phía khác. Người thuộc hạ thấp giọng: may ra đánh lạc hướng được rồi. Người nhỏ nhắn không đáp, vẫn lặng lẽ nghe ngóng và chợt lẩm bẩm như nói một mình: chi ngại có kẻ nào bị bắt. Người thuộc hạ thấy chủ tướng ngồi im mãi, vội khẽ dục: ta nên đi khỏi đây đã, rồi sẽ liệu. Người nhỏ nhắn không đáp, chỉ giật mạnh tay cương cho ngựa tiến lên. Càng vào rừng càng tối, vì cây cối tùm che kín cả dòm trời, nhưng hai con ngựa có vẻ đã quen đường lối, cứ phóng kiệu băm đều trong rừng, len lỏi qua những gai góc bờ bụi. Cả thuộc hạ khi vượt lên trước, lúc lùi lại sau, cẩn trọng và chừng bất trắc. Hình như chú ý vào đường đi nước bước của con vật và mãi là phòng hờ mọi chuyện bất ngờ, nên hai thầy trò người nhỏ nhắn đều ngậm miệng rất lâu, không ai nói nửa lời. Ngồi sau lưng hai thầy trò Đại Xuân Dương thấy thế cũng làm thinh theo. Từ lúc được đám người lạ mặt đưa ra khỏi hãm địa, Hồng Lĩnh không khỏi ngạc nhiên về sự việc xảy đến bất ngờ giữa lúc tình thế thập phần gay go nguy hiểm. Tuy đã trải qua nhiều biến đổi bất kỳ, người tuổi trẻ giang hồ không khỏi xúc động trước sự phá dây giải cứu của đám người lạ mặt, nhất là người chỉ huy. Đánh phá, đương đầu với hàng bao nhiêu tay súng của Trần Tắc, mở một con đường máu vào hãm địa, đích thân đánh ngựa dẫn đầu, rồi lại mở một sinh lộ đưa kẻ bị dây ra, giữa những họng súng khạc đạn không ngừng. Tất cả sự việc diễn ra rất nhanh, khiến Hồng Lĩnh thấy rõ sức xả thân của người chỉ huy lạ mặt. Lạ mặt, sự quá trang và bóng tối đã trùm lên người lạ, nhưng dáng dấp nhỏ nhắn, cùng giọng nói thanh thanh, khiến Hồng Lĩnh ngờ ngợ ngay từ lúc lên yên. Đã mấy lần, người đàn ông giang hồ định cất tiếng hỏi kẻ cứu mình, mong dán màn bí mật ngay, nhưng lại thôi, ngồi im lặng, mặc người đó đánh ngựa qua vùng đồi lạ rồi hãy hay. Trong đêm khuya rừng rú, chỉ còn nghe tiếng gió ngựa khua trên mặt đất ẩm sương và một vài tiếng chim giật mình vỗ cánh loạn bay. Đang lim dim mắt, Hồng Lĩnh mở choàng ra, thấy bóng đêm lùi lại phía sau, vì ngựa đã bắt vào con đường mòn đang dắt qua một ngọn đồi. Tới đỉnh, ngựa dừng bước, thở phì phò. Trước mặt, một vùng tráng địa lọt dưới những ngọn đồi nằm theo hình cánh cung, chạy chết về phía xa, mờ tối. Người nhỏ nhắn đang cùng Hồng Lĩnh đưa mắt nhìn quanh, chợt dòng lầu ngồi ngựa cạnh, nhanh giọng. Ở dưới kia có cái người chạy tới ạ. Mọi người vội nhìn theo tay dòng trỏ, thấy ngay ở đầu khu đất trống dưới chân đồi, có nhiều tiếng chim quảng bay vỗ cánh xào xạc. Có người thật, chắc ngựa phóng, kìa, rõ ràng động tới đâu chim chỗ đó giật mình bay lên. Người nhỏ nhắn nhìn về phía thuộc hạ lẩm bẩm. Chẳng lẽ đi khá lâu đã mất hướng, họ lại còn tới đây được sao? Hai thầy trò Đại Sơn Dương cùng nhìn nhau và đảo mắt tứ phía. Hồng Linh khẽ bảo người nhỏ nhắn. Ta nên cho người tạm lánh vào chỗ khuất xem sao. Rất có thể người dưới sẽ ngược lên đường mòn này đó. Người lại mặt lặng rẽ cương cho ngựa tạt khuất sau những lùm cây gần đấy. Người tùy tùng cũng lặng lẽ rẽ theo. Hai ngựa đứng kề nhau, bốn người ngồi im, cành lá rủ xuống che khuất cả người ngựa. Dạch lá ra, vẫn nhìn xuống khu tráng địa được. Dưới thung, chim vẫn loạn bay và vật động đó chuyển mau về phía chân đồi. Chỉ hơn phút sau, tiếng gió ngựa đã khua rộn đêm rừng từ cuối chân đồi chuyển dần lên đỉnh. Tới chỗ mấy người vừa đứng, ngựa dừng lại ẩn giữa đám cành lá tùm. Hồng Lĩnh, dòng lầu, nhìn thấy cả mấy ngọn súng đen nhô lên khỏi vai đám người đó, nhưng không nhận được hình dáng quen thuộc nào. Hai thầy trò nghiêng về phía hai thầy trò người nhỏ nhắn thầm hỏi. Nhưng hai người kia cũng vẫn ngồi yên, nhìn qua kẽ lá, như muốn tìm một dáng người quen trong bọn cưỡi ngựa. Không thấy người nhỏ nhắn nói gì, Hồng Lĩnh ghé sát xuống phía trước thì thầm. Hình như không phải quân Trần Tắc. Không phải, bọn này có vẻ lạ. Mấy người cùng nín thở, nhìn ra. Thoáng sau đã nghe rõ tiếng chân ngựa từ dưới đồi ngược lên, tới chỗ bọn đang đợi. Rồi một giọng lạ cất lên, nghe ồ ồ không rõ. Rất nhanh, người nhỏ nhắn bảo Hồng Lĩnh. Quân Tuần. Hồng Lĩnh khẽ gật đầu, toan nói lại chợt thôi ngay. Vì từ đám ngoài đường mòn, tiếng người Pháp vừa cất lên tiếp liền là tiếng người nào khác, giọng hơi cao. Chắc chúng không đi ngã này quan đồn à. Giọng nói quen quen, vừa nghe, bất giác thầy trò Đại Sơn Dương đưa mắt nhìn nhau, và Hồng Lĩnh ghé sát về phía trước khẽ bảo. Trần Tắc. Người nhỏ nhắn có lẽ cũng đã nhận ra tiếng Trần Tắc, nhưng vẫn ngồi im và chỉ đưa mắt chăm chú nhìn ra. Bên ngoài hai người cưỡi ngựa từ dưới lên đã tiến tới. Bóng một thằng tay cao lớn cùng bóng Trần Tắc hiện rõ lên nền trời, mỗi người tay đều cầm roi ngựa. Trần Tắc quật nhanh roi vào cành lá bên đường, giọng bực tức. Không biết bọn nào dám lộng hành thế mà nó trốn lối nào kìa. Viên tay đồn đảo nhìn xuống thung và chợt ghé sát ngựa lại bảo Trần Tắc những gì không rõ. Chỉ thấy Trần Tắc ngồi im trên ngựa có dáng suy nghĩ. Rồi viên tay đồn khoát tay ra lệnh cho đám quân Tuần tiến thẳng. Đám quân Tuần nối ngựa nhau đi qua chỗ bốn người nấp. Trần Tắc và viên chỉ huy quân Tuần đi kế bên nhau bàn luận. Đứng sau lùm cây rậm mấy người chỉ nghe rõ mấy tiếng. Về thẳng trại đã. Chờ cho đám người ngựa đi khỏi, mấy người mới lách ra. Người nhỏ nhắn có dáng vội vã vừa tới đường mòn, đã đánh ngựa xuống chân đồi và cứ thế noi theo đường mòn vượt qua khu tráng địa, nhắm thẳng về phía núi đá trước mặt. Đi được một khoảng khá xa, chạy qua một con suối khi rộng, người nhỏ nhắn chợt dừng ngựa, hơi quay về phía sau bảo Hồng Lĩnh. Chỗ này đã khá xa hiểm địa, chúng ta có thể chia tay được rồi. Dứt lời không chờ Hồng Lĩnh đáp, người nhỏ nhắn nhảy phát xuống ngựa trao tay cương cho Hồng Lĩnh. Trên ngựa đã có ăn tất cả mọi thứ cần dùng. Hai thầy trò cứ thẳng đường nếu muốn tới tỉnh lỵ Cao Bằng. Người thuộc hạ cũng đã cho ngựa đến bên dòng lầu, nhảy phát xuống tiến đến cạnh ngựa Hồng Lĩnh. Nhưng Đại Sơn Dương đã đến trước mặt người nhỏ nhắn. Qua ánh sao thưa, người tuổi trẻ giang hồ đăm đắm nhìn thẳng vào mặt người vừa cứu mình. Không hiểu sao người đó quay mặt đi và toàn chuyển bước tới bên ngựa thuộc hạ. Đại Sơn Dương chợt mất hết vẻ nghi hoặc. Càng tiến thêm một bước, giọng trầm trầm, đượm nhiều cảm động pha xót xa. Sao người ân đã vội chia tay, không để hồng lĩnh này kịp nói lời thông cảm. Đường đời rồi đây còn bao nhiêu quẩn khúc tình cờ. Cô Phượng Kiều đang nghe chợt thấy hồng lĩnh thình lình hạ tiếng Phượng Kiều, người nhỏ nhắn hơi giật mình chưa kịp phản ứng thì Đại Sơn Dương đã tiếp luôn, giọng trầm đều. Cô, tôi đã biết ngay từ lúc lên yên. Nhưng người tuổi trẻ rồi im ngay vì người nhỏ nhắn đã quay phát đi có vẻ xúc động lúng túng. Không, không, ông làm rồi, tôi... Và như bị một ám ảnh gì, người nhỏ nhắn dùng nhảy lên ngựa, thuộc hạ giật cương phóng nhanh trong đêm tối. Cô Phượng Kiều, Đại Sư Dương gọi giới theo, nhưng ngựa đã băng qua suối, chàng tuổi trẻ giang hồ đứng im nhìn theo hướng ngựa. Trong bóng tối chỉ nghe tiếng chân ngựa bước vội vàng, rồi những tiếng gió câu khua rập xa mau trong đêm tối. Chàng đứng khá lâu, không nhúc nhích. Người thuộc hạ thấy chủ im lặng cũng im theo. Đến 10 phút sau mới nghe một hơi thở dài, thoảng nhẹ như hơi gió phào trên mặt lá rừng khuya. Dòng khẽ lên tiếng. Thầy à, tha ly chứ. Đại Sơn Dương chậm chạp quay lại, đăm đăm nhìn người thuộc hạ đứng tuổi, giọng trầm hẳn đi. Ừ, mình đi thôi. Đoạn hai thầy trò nhảy lên ngựa, hồng lĩnh giật tay cương cho ngựa tiến thẳng về phía rặng núi đá dẫn khắc ngọn lên nền trời. Thầy à, ta ly lâu, về thị trấn Cao Bằng. Chàng tuổi trẻ quay qua hỏi dòng lầu. Dòng nghĩ sao về hành động của Phượng Kiều? Dòng không đáp ngay, hình như trong đầu hắn đã bắt đầu cảm thấy chuyện riêng của chủ trở nên rắc rối nhiều, hắn chép miệng. Hạt lì ngộ không ngờ cô ta liều mình đến như thế. Và đã xử sự khiến trượng phu phải khâm phục, nhưng tình thế này càng khó cho ta. Hai người lại ngồi im, con ngựa vẫn chồm trong đêm tối, gió câu khua trên đường vọng vào tai hai người đàn ông những tiếng động đơn điệu khô cằn, lá rụng bị ngựa dẫm xào xạc, thỉnh thoảng vài con chim giật mình bay dục. Đại Sơn Dương quay bảo thuộc hạ. Dòng à, thị trấn còn mấy giờ ngựa nữa? Ít nhất là cũng vài ba giờ, nếu phải sương rừng hiểm trở. Giờ vào khoảng mấy giờ rồi nhỉ? Dòng thủ túc vội ngước mắt nhìn lên trời đã nhạt hẳn sao thưa, lầm bầm như nói một mình. Có lẽ lính giờ lên rồi. Tay cương buông thõng, con vật thu mau về nước nhỏ và bước một, thở mạnh. Người ngựa đều thấm mệt. Trời đêm lạnh lạnh, hồng lĩnh nghe tiếng ngựa thở, vội sờ tay vào cổ ngựa. Bờ ngựa ẩm hơi sương và mình còn giật đã loáng mồ hôi. Chỗ này quan đảng có bản nào không? Dòng lầu nhìn về phía núi đá sừng sững đang ngòm trước mặt và gật đầu. May ra, mình lã ra khỏi rừng quan lâu rồi mà. Hãy tìm chỗ tạm nghỉ đã. Dạ. Dòng lầu chỉ tay về phía núi đá dựng. Thầy à, hay là ta có lý tới chân núi kia tìm một hang nào có lẽ tiện hơn ạ? Hồng lĩnh suy nghĩ mấy khắc, đoạn gật đầu, đánh ngựa đi. Con vật đã thấm mệt vì mang nặng và phải quần thảo khá lâu, nên bước một cũng đã hơi loạn choạng. Trong đêm rừng, chỉ còn tiếng gió ngựa khô mặt đường mòn sương ẩm. Hai người đàn ông ngồi trên lưng ngựa, mỗi người theo một ý nghĩ riêng tư. Mắt liêm diêm ngủ gật, mặc cho con vật chậm bước. Lát sau, dòng lầu khẽ đập vào lưng chủ. Thầy à, lên núi rồi, bản thổ dân ở phía trước ạ. Hồng lĩnh hé mắt nhìn quanh và lẳng lặng rẽ cương cho ngựa bỏ đường mòn, vòng qua bản, men rừng tiến đến chân núi. Bản thổ thiếp sâu trong giấc ngủ. Trong đêm mờ, những mái nhà sàn lô nhô giữa cây lá, xa trong le lói ánh lửa bếp hắt qua phên nứa. Ngựa đi qua bản, rẽ vào cạnh những nương ngô vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng rím đon chạy rào trên lá rụng và bên kia thung, một vài tiếng chim khảm khắc bâng khuâng rã rời. Tới cuối một nương ngô, núi đá dựng lù lù ngay trước đầu ngựa, hai thầy trò xuống yên, đưa mắt nhìn quanh, thấy có chòi canh ngô của thổ dân ngay sát chân núi. Dòng lầu bước tới, sụp quanh, thoáng cái đã quay ra gọi hồng lĩnh. Trong lầy có cái hang rất rộng á, à thầy ạ.